ta có thể phục chế thiên phú. Chương 364, cướp đoạt tài nguyên kế hoạch. Cành 4, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Siêu thần cấp đao kỹ 10 phần hiếm thấy, thiên kiêu các bên trong quả thật có, ta đã bại lộ tuyệt thế thiên kiêu thực lực, hoàn toàn có thể trở về thiên kiêu các sông thiên kiêu tháp, hẳn là sẽ thu hoạch được không ít tích phân, lợi dụng những cái kia tích phân hẳn là sẽ mua sắm một bộ liên quan đến không gian siêu thần cấp đao kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nghĩ như vậy đạo. Đây cũng là hắn nghĩ tới duy nhất thu hoạch được siêu thần cấp đao kỹ biện pháp, nhưng trước mắt mà nói, hắn còn không có cách nào về Ngân Vũ Tinh, bởi vì trên địa cầu sự tình rất nhiều, hắn tổng không thể hiện tại liền đi thẳng một mạch a, anh nợ em một câu yêu thương. Mấu chốt là, hắn mới trở về không bao lâu, nếu là lại rời đi mà nói, thê tử Nguyệt Đế khẳng định không nỡ. Siêu thần cấp đao kỹ trước đó không vội, trước đi ra tốt trên địa cầu sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên trong lòng tối đạo. Hiện bây giờ trên địa cầu long tộc từ bên ngoài đến thế lực cơ bản đều rời đi, nhưng trên địa cầu hung thú còn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói, địa cầu nhân loại đến bây giờ liền địa cầu đều không có triệt để trưởng khống, chớ nói chi là toàn bộ Thái Dương hệ. Diệp Thiên xem như Thái Dương hệ chi chủ, nếu là liền bản thân quê nhà địa cầu đều không có triệt để trưởng khống, không thể nghi ngờ là một cái không hợp lý Thái Dương hệ chi chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác còn có một chút. Những cái kia không gian liệt phùng rất nhanh liền sẽ biến mất, trên địa cầu sở dĩ sẽ xuất hiện nhiều như vậy không gian liệt phùng, là bởi vì địa cầu bành trướng quá nhanh, đưa tới không gian biến hóa, lại tăng thêm nguyên giới ảnh hưởng, không thì không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy không gian liệt phùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi không gian liệt phùng biến mất mà nói, địa cầu liền sẽ không lại thụ hung thú thế giới uy hiếp, nhưng cũng giảm bớt rất nhiều tài nguyên. Cho nên, Diệp Thiên cái thứ nhất phải xử lý sự tình chính là thu thập hung thú thế giới tài nguyên, thừa dịp không gian liệt phùng còn có biến mất thời điểm, nắm chặt thời gian đem hung thú đời 047 giới tài nguyên cướp đoạt không còn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao những cái kia hung thú thế giới cơ bản ở vào long tộc tinh vực, thu đến những cái này hung thú thế giới tài nguyên, nhân loại có thể sẽ không đau lòng. Thế là, Diệp Thiên tại giả lập thế giới mở ra một trận đế cấp hội nghị. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều đế cấp tham gia lần này hội nghị. Trong hội nghị, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên mở miệng đạo, các vị đến từ đối trai nở các nơi đế cấp nhóm, ta lần này gọi mọi người tới tham gia lần này hội nghị là đưa ra một cái ý kiến, đề nghị đại gia nắm chặt thời gian thu thập hung thú thế giới tài nguyên, bởi vì căn cứ ta suy tính, địa cầu bên trên không gian liệt phùng rất nhanh liền sẽ biến mất. Lấy chúng ta bây giờ thực lực quét ngang hung thú thế giới không khó, nếu là không gian liệt phùng biến mất mà nói, chúng ta tương đương với tổn thất đại lượng tài nguyên. Không gian liệt phùng phải biến mất, anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Phi đại đế nhíu mày, cái này một đoạn thời gian, hắn thẳng đang xử lý địa tiên giới sự tình, kém một chút không để ý đến hung thú thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên địa cầu đại bộ phận tài nguyên đều là từ hung thú thế giới cướp đoạt mà đến, mặc dù trên địa cầu bản thân tài nguyên cũng rất nhiều, nhưng hung thú thế giới nhiều như vậy tích lũy cùng một chỗ tài nguyên phong phú bực nào. Lúc này, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đề nghị trai nở các đại đế hiệp trợ một số nhỏ yếu căn cứ tiến công những cái kia hung thú thế giới, lấy tốc độ nhanh nhất đem trai nở cảnh nội không gian liệt phùng đối ứng hung thú thế giới quét ngang một lần, đem hung thú thế giới tài nguyên toàn bộ cướp đoạt mà không. Một ngày đem trai nở cảnh nội không gian liệt phùng đối ứng hung thú thế giới tài nguyên cướp đoạt không sai biệt lắm, lại tiến vào vùng biển, tiến công vùng biển không gian liệt phùng đối ứng hung thú thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là lúc này, ADBH, thời gian, không gian liệt phùng còn không có biến mất, bọn hắn lại đi xâm chiếm cái khác quốc độ không gian liệt phùng đối ứng hung thú thế giới. Tóm lại, lấy tốc độ nhanh nhất tận khả năng thu thập tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chính là lần này hội nghị mục đích, vạn pháp thiên đế chúng ta minh bạch, liền đi an bài nhân thủ tiến công hung thú thế giới, thu thập tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương, từng vị đế cấp ứng đạo, chợt đế cấp nhóm nhao nhao hạ tuyến đi an bài, mà Diệp Thiên cũng hạ tuyến. Anh nợ em một câu yêu thương, sau đó, Diệp Thiên thông chi chiến phủ đại đế Trung Hải siêu cấp căn cứ các đại đế Trung Hải siêu cấp căn cứ nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất thu thập hung thú thế giới tài nguyên. Trung Hải siêu cấp căn cứ phụ cận tòa kia ngũ tinh cấp không gian liệt phùng đối ứng hung thú thế giới đã sớm không có hung thú bá chủ, tùy tiện điều động một số tam tứ tinh cấp đế cấp liền đủ để quét ngang toàn bộ hung thú thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên căn bản không cần Diệp Thiên xuất thủ, Nhưng lần này, Diệp Thiên cũng phái không ít thiên các võ giả, liền xem như là luyện tập. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Diệp Thiên cũng phái không ít thiên các võ giả cùng Trung Hải siêu cấp căn cứ võ giả đi Ma Hải Đại căn cứ. Ma Hải Đại căn cứ phụ cận có một cái tam tinh cấp không gian liệt phùng. Không sai, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chuẩn bị đối tòa này tam tinh cấp không gian liệt phùng đối ứng viên long hung thú thế giới xuất thủ. Dưới tình huống bình thường, tam tinh cấp không gian liệt phùng chỉ có thể cho phép vương cấp cường giả tiến vào, thánh cấp cùng đế cấp đều không cách nào xuyên qua tam tinh cấp không gian liệt phùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng trên thực tế tam tinh cấp không gian liệt phùng là có thể tăng lên tới tứ tinh cấp không gian liệt phùng cùng ngũ tinh cấp không gian liệt phùng. Chỉ bất quá, người bình thường không biết mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Diệp Thiên lại là biết rõ, hắn đi Ngân Vũ Tinh đoạn thời gian kia tra xét rất nhiều tư liệu, trong đó có liên quan tới không gian liệt phùng cụ thể tin tức. Nghĩ muốn tăng lên không gian liệt phùng đẳng cấp biện pháp rất nhiều, trong đó một cái chính là thành lập không gian đặc thù đại trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Diệp Thiên không có nghiên cứu qua không gian trận pháp, cũng không muốn lãng phí cái này thời gian. Biện pháp thứ hai chính là lợi dụng không gian thiên phú mở rộng không gian liệt phùng, nhưng không phải cưỡng ép xé rách, nếu không sẽ tiếp nhận thế giới chi lực phản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, liền giống như Diệp Thiên trước đó như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lợi dụng không gian thiên phú mở rộng là đem vô số không gian mảnh vỡ dung nhập vào không gian liệt phùng bên trong, nhường không gian liệt phùng thôn phệ không gian mảnh vỡ trưởng thành, từ mà trưởng thành đến ngũ tinh không gian liệt phùng cấp bậc. Bên trong tinh cầu bộ phận không gian liệt phùng tối đa cũng chỉ có thể trưởng thành đến ngũ tinh cấp đừng, nhưng cái này cũng đủ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu đậu, từng người thánh cấp, đế cấp đi tới Ma Hải Đại căn cứ, sau đó thẳng đến tòa kia tam tinh cấp không gian liệt phùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với nhiều như vậy thánh, đế cấp đến, xem như Ma Hải Đại căn cứ chi chủ. Vân Mộng Ly, hắn là tương đối mộng bức. Cho nên, hắn cũng xuất lĩnh không ít Ma Hải Đại căn cứ vương giả đi tới tam tinh cấp không gian liệt phùng nơi này nhìn xem tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Mộng Ly vừa vặn thấy được một tên người quen, rõ ràng là hắn đã từng hảo hữu, lúc trước người bạn thân này chỉ là vương cấp, bây giờ cũng biến thành một vị thánh cấp cường giả. Lý Phong, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Mộng Ly thần thức truyền âm, tên là Lý Phong tên kia thánh cấp thấy được Vân Mộng Ly thế là bay tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng đúng không có nhìn không dậy nổi Vân Mộng Ly, cho dù Vân Mộng Ly vẫn như cũ là vương cấp nhưng hai người hay là bằng hữu. Vân Mộng Ly, ngươi cũng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phong nói ra, có thể không tới sao, các ngươi nhiều như vậy thánh cấp đế cấp đi qua chúng ta Ma Hải Đại căn cứ, ta cũng coi là Ma Hải Đại căn cứ chi chủ, làm sao không đến tìm hiểu một chút tình huống. Vân Mộng Ly bất đắc dĩ đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Chợt hắn hiếu kỳ hỏi đạo. Lý Phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là tòa này tam tinh cấp không gian liệt phùng muốn xuất biến cố? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phong ngưng trọng đạo. Không sai, nhưng biến cố không phải hung thú gây nên, mà là chúng ta gây nên, chúng ta chuẩn bị tiến công hung thú thế giới, cướp đoạt tòa kia hung thú thế giới tài nguyên. À, tiến công hung thú thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Mộng Ly chừng lớn hai con ngươi, không minh bạch đây là cái gì thao tác. Huống hồ cái này chỉ là tam tinh cấp không gian liệt phùng, thánh cấp trở lên cường giả làm sao vượt qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước Diệp Thiên Nương tựa theo không gian thiên phú mới xuyên qua tam tinh cấp không gian liệt phùng, nhưng cũng chịu đựng phản phệ lực lượng. Các ngươi làm sao thông qua tam tinh cấp không gian liệt phùng? Vân Mộng Ly không hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta tự nhiên là không có biện pháp, nhưng Vạn Pháp Thiên Đế Đại Nhân lại có biện pháp. Lý Phong mở miệng đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Pháp Thiên Đế, Vân Mộng Ly biết rõ Vạn Pháp Thiên Đế là ai, chính là Diệp Thiên. Diệp Thiên đã từng vẫn là Ma Hải Đại căn cứ một thành viên đây, chỉ bất quá Diệp Thiên thực lực càng ngày càng cường đại, hôm nay đã sớm trải qua vượt quá hắn tưởng tượng đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bất quá, hắn đối Diệp Thiên vẫn là không hiểu rõ lắm, chỉ biết rõ Diệp Thiên tại đế cấp bên trong cường đại. Dù sao hắn chỉ là một vị vương cấp tức liền có thể ghi danh giả lập thế giới, nhưng hiểu được tin tức cũng là rất ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này thời gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bóng người thuấn di mà đến, xuất hiện ở đông đảo đế cấp trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Gặp qua Vạn Pháp Thiên Đế, từng vị đế cấp thánh cấp khom lưng kính đạo. Diệp Thiên quét mắt một vòng, chợt tay nhẹ nhàng vung lên, xóa đi trận pháp tòa này tam tinh cấp không gian liệt phùng đại trận. anh nợ em một câu yêu thương. Ầm vang, nguyên bản bị trấn áp thành nhất tinh không gian liệt phùng tam tinh cấp không gian liệt phùng chậm rãi khôi phục đến đây, chỉ chốc lát sau biến thành chân chính tam tinh cấp không gian liệt phùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người toàn bộ thối lui, lui được xa xa. Diệp Thiên mệnh lệnh đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Là, tất cả mọi người toàn bộ thối lui, không có người nào dám phản bác. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt tất cả mọi người lui 10 phần xa. Mà lúc này, Vân Mộng Ly nhỏ giọng hỏi đạo, Lý Phong, ta vừa rồi phát hiện nơi này một số đế cấp cũng là Trung Hải siêu cấp căn cứ đại thế lực thủ lĩnh, vạn pháp thiên đế là thiên cấp thủ lĩnh, đại gia có lẽ bình khởi bình tọa ta thế nào cảm giác bọn hắn đối vạn pháp thiên đế quá cung kính, liền tốt giống như thủ hạ. Anh nợ em một câu yêu thương, Lý Phong vội vàng đạo, Vân Mộng Ly, người nói chuyện có thể được nhỏ cẩn thận chút, chớ bị vạn pháp thiên đế biết được, nếu không vạn pháp thiên đế không dạy dỗ ngươi, những người khác khẳng định cũng sẽ giáo huấn ngươi, ngươi sao có thể cầm những cái này phổ thông đế cấp cùng vạn pháp thiên đế tương đối đây, cả hai căn bản không phải một cái cấp độ A, không phải một cái cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương, Vân Mộng Ly không hiểu, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.